Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 280, dưới đường thủy nghề nghiệp đồng dạng có thể thành thần. Địa ngục vực lớn, Cốc Lam phế tích, mảnh này đã từng sinh ra độ cao phát đạt văn minh Lam Cốc tộc chiếm cứ sớm đã mất đi rồi ngày. Xưa huy hoàng, thật lớn hiện đại hóa thành phố bên trong, lớn bộ phận kiến trúc bị dã man sinh trưởng dây leo. Cỏ xỉ rêu bao trùm, dã thú khát máu tại đầu phố hoành hành, coi là thật có một loại phim khoa học viễn tưởng bên trong đất chết cảm giác. Tại địa ngục vực lớn bên trong, một chủng tộc cường đại, vĩnh viễn chỉ là tạm thời. Ai cũng không thể bảo đảm chủng tộc của bọn họ có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới vĩnh hằng sừng sững đứng, cho nên bọn chúng muốn làm liền là giết chóc cùng cướp đoạt. Lớn mạnh chính mình đồng thời đem hết thảy khả năng uy hiếp được chính mình tất cả thế lực nhổ đi. Đây cũng là địa ngục giọng chính. So âm phủ tất cả vực lớn đều ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Võ lực tức là chân lý, cũng là đối ngoại quyền nói chuyện. Lúc này, một tòa vứt bỏ nhà cao tầng tầng cao nhất, màu bạc người cắn mộng tại mờ tối ánh nắng dưới lóe ra nhiếp người hàn mang. Tốc độ gió đông hướng tây 12 mét mỗi giây, nửa nhanh gió, lệch chính góc độ, đang điều chỉnh góc độ sau. Emily tầm mắt xuyên thấu qua ống nhắm trong nháy mắt đạt tới rồi 1.500 mét bên ngoài. Tại nàng tầm mắt bên trong, một đầu thân mang tàn phá áo giáp đứng thẳng lưng bạc tinh tinh chính tại cắn xé con mồi. Nó ăn phương thức 10 phần máu tanh, bọt máu vẩy ra, lưng bạc ma viên, quỷ đốc sơ cấp. Quái vật tin tức. Bởi vì ngoài ý muốn nhận đến Lam Cốc tộc còn sót lại tính phóng xạ nguồn năng lượng phóng xạ mà sinh ra biến dị sinh vật, nó tế bào thân thể đang không ngừng gây dựng lại bên trong phát sinh biến hóa. Cải biến rồi lưng bạc ma viên tổ hợp gen, cũng giao phó rồi nó cực mạnh nhục thể phòng ngự cùng lực lượng. Quái vật trạng thái, hơi trưởng thành, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang cường hóa. Mang đến hậu quả chính là cần muốn lượng lớn đồ ăn đến bổ sung thân thể tiêu hao. Tiếng súng vang lên, viên đạn từ họng súng xoay tròn bay ra. Tại tốc độ gió cùng lực hút ảnh hưởng dưới lấy đường vòng cung hình thế hướng lấy lưng bạc ma viên. Đầu kích xạ, ba, một thương này phi thường tinh chuẩn đánh vào lưng bạc ma viên cái chán. Để nó hướng về sau lảo đảo. Kém một điểm ngã sấp xuống trên mặt đất, bị đánh lén lưng bạc ma viên lập tức phẫn nộ gầm thét một tiếng. Thân hình chuyển động, tầm mắt hung dữ quét về phía bốn phía. Lần thứ nhất gặp được quỷ đốc cấp sinh vật, Emily hiển nhiên bị nó cực mạnh lực phòng ngự khiếp sợ đến. Cho đến bây giờ, con sinh vật này là nàng gặp được quái vật bên trong lực phòng ngự mạnh nhất. Vậy mà đánh trúng đầu cái này điểm chí mạng đều lông tóc không thương. Bất quá Emily vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Lâu dài ẩn núp cùng ám sát kinh nghiệm để cho nàng có lấy rất ổn trọng tâm tính. Họng súng hơi chiều chỉnh sau. Viên đạn lần nữa kích xạ mà đi. Một thương này vẫn như cũ 10 phần tinh chuẩn đánh vào lưng bạc ma viên cái chán miệng vết thương. Lập tức vết thương lõm hóp, biểu da vỡ tan, huyết dịch thuận lấy lỗ thủng bên trong chảy ra. Này triệt để chọc giận rồi lưng bạc ma viên, nó phẫn nộ nện đánh lồng ngực, không ngừng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm lấy âm thầm kẻ đánh lén. Liền tại Emily phát súng thứ ba bắn ra đồng thời, lưng bạc ma viên mãnh liệt mà quay đầu nhìn về rồi 1.500 có hơn nàng. Một thương này lần nữa đánh trúng cái chán, lưng bạc ma viên cái chán bắn ra một đoàn xương máu. Giống, theo lấy lưng bạc ma viên gào thét, nó bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay trái leo lên tại rồi bên cạnh một tòa nhà cao tầng mái hiên. Sau đó thân hình tại nhà cao tầng giữa vừa đi vừa về nhảy nhót bên trong nhanh chóng hướng lấy Emily vị trí tiếp cận mà đến. ý thức được chính mình bị phát hiện rồi. Emily cũng không kinh hoàng, đưa tay tại lồng ngực vỗ một cái, bắn dược tồn trữ cách lập tức bắn ra. Nàng đưa tay lấy ra trong đó ba cái đặc chế viên đạn sau. Rất lãnh tĩnh hủy dưới hộp đạn, đem này ba khỏa đặc chế viên đạn ép vào viên đạn rãnh. Phá giáp đạn, sơ cấp đặc hiệu bắn. Vật phẩm tin tức, thương thành mua sắm đặc thù bắn dược. Mỗi phát giá cả 20 hồn tệ vật phẩm hiệu quả 1, bổ sung cấp 1 xuyên thấu. Mục tiêu phòng ngự giảm 10% trái phải. Cao nhất hạn mức cao nhất 100 chỉ số. Vật phẩm hiệu quả 2, viên đạn tổn thương đề cao 20%. Này tổn thương chịu vũ khí ảnh hưởng. Xoạt xoạt, hộp đạn vào vị, lên đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, hõm vai chấn động mạnh một cái. Viên đạn thủng ngực mà ra, đang phi hành bên trong mang theo hai đầu xoay tròn khí vụ. Chính đang nhảy vọt bên trong cao tốc tiến lên lưng bạc ma viên căn bản không kịp né tránh. Lần nữa trúng đạn, ngao, ngã tại mặt đất trên lưng bạc ma viên bắt đầu thống khổ kêu rên. Một thương này Emily cũng nhắm chuẩn cái trán, mà là tinh chuẩn xuất tại ma viên mắt phải chỗ. Phá giáp đạn tại đâm xuyên ma viên mắt màng đồng thời chui vào nó đại não bên trong. Sữa óc từ phải trong mắt chảy ra, để nó thống khổ kêu rên rồi lên. Thân hình càng là không ngừng tại mặt đất trên lăn lộn giãy giụa lấy. Emily không hề bị lay động, xuyên thấu qua kính quang lọc lần nữa bắt đầu tìm kiếm có thể tạo thành hiệu quả tổn thương xạ kích. Bộ vị, tình huống của mình nàng rất rõ ràng. Tất cả tài nguyên đều dùng đến thăng cấp vũ khí. Đối với loại này sinh vật mạnh mẽ, nếu để cho nó gần người, nàng tin tưởng mình một kích đều gánh không được. Mà hữu hiệu khoảng cách chính là nàng săn giết này đầu sinh vật cường đại điều kiện chỗ tại. Mà mất đi rồi một con mắt lưng bạc ma viên dù sao còn có thể thấy rõ sự vật. Đối uy hiếp của nàng cũng không giảm bớt. Giống, lúc này, nằm tại mặt đất trên dãy ruộng lưng bạc ma viên bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn tiếng gầm hướng bốn phía phóng xạ. Này một phát phá giáp đạn bắn vào rồi lưng bạc ma viên trong miệng. Ngao, một kích này hiệu quả siêu quần. Lưng bạc ma viên đột nhiên cúi đầu bắt đầu nôn ra máu. Ngay tiếp theo bị phá giáp bắn cắt đứt một nửa đầu lưỡi bị cùng một chỗ phun ra. Còn có một phát phá giáp đạn, Emily vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Con sinh vật này cường hãn sinh mệnh lực vượt quá nàng tưởng tượng. Mà bình thường bổ sung năng lượng sau viên đạn đối lưng bạc ma viên hiệu quả không tốt. Cho nên cuối cùng một phát viên đạn nàng nhất định phải chế tạo ra ưu thế tuyệt đối đến. Giờ phút này hai bên khoảng cách còn có 700 mét khoảng chừng. Lưng bạc ma viên tựa hồ cũng ý thức được đối phương viễn trình năng lực khủng bố. Vậy mà lựa chọn lưng đối Emily, lấy ngã lui phương thức điên cuồng di chuyển tứ chi tiếp cận mà đến. Emily thấy thế, lấy xuống hộp đạn, lấy ra còn sót lại một mai phá giáp đạn, sau đó đem dùng bổ sung năng lượng bắn đem hộp đạn nhét vào đầy. Lần nữa kẹt vào hộp đạn rãnh, xoạt xoạt. Nạp đạn lên nòng, giơ thương, nhắm chuẩn, xạ kích, một thương này đánh vào lưng bạc ma viên cái ót, để nó thân hình bất ổn, lảo đảo giữa kém chút ngã trên đất. Emily khóe môi vểnh lên, hơi chiều chỉnh họng súng lần nữa xạ kích, mỗi một phát viên đạn tinh chuẩn trên một chỗ vết thương. Ba phát sau viên đạn xuyên thấu lưng bạc ma viên cái ót. Lần nữa để lưng bạc ma viên phát ra rồi thê lương tiếng kêu. Nhìn ra rồi một chút khoảng cách sau, Emily cấp tốc lui xuống hộp đạn, đem một viên cuối cùng phá giáp đạn ép vào nòng súng. Động thái thị giác dụng cụ mở ra, cơ giáp năng lực phát động. Emily trong mắt lưng bạc ma viên tiến lên quỹ tích tại hình ảnh bên trong bị buộc vòng quanh đường. Cong dấu vết. Cuối cùng một phát phá giáp đạn, một thương này không cho phép sai lầm. Họng súng tóe ra ngọn lửa, Một thương này xuyên qua rồi trước đó bốn thương sáng tạo vết thương. Bắn vào rồi lưng bạc ma viên đại não bên trong. Thêm là cùng trước đó từ mắt phải bắn vào mai này phá giáp đạn chạm vào nhau. To lớn trùng kích lực lập tức tại lưng bạc ma viên đại não bên trong tóe phát. Đem nó đại não xoắn thành rồi một đoàn bột nhão. Lúc này lưng bạc ma viên cách Emily khoảng cách đã không đủ 200 mét. Nếu như lại cho nó 5 giây thời gian liền có thể lấy có được giết ngược cơ hội. Nó thân hình tại lúc này ầm vang ngã trên đất, vung lên bụi đất nhao nhao. Toàn bộ server thông cáo, người chơi Emily vượt 76 cấp đánh giết quỷ đốc sơ cấp sinh vật, lưng bạc ma viên. Kích động đặc thù ban thưởng, định chế vũ khí một cái. Giờ khắc này, ba server lớn lần nữa xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Địa ngục server mở khu vẻn vẹn 7 ngày liền có người chơi đánh chết rồi quỷ đốc cấp sinh vật. Vẫn là vượt 76 cấp đánh giết. Này tại người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm xem ra quả thực chính là thần tích. Dù sao đây là ngạo kiếm mấy người game thủ hàng đầu cũng không cầm tới qua thành tựu. Diễn đàn, dưa hấu thái lang, tay bắn tỉa khủng bố như vậy sao? Vượt cấp giết quái ta có thể hiểu được. Lúc trước ngạo kiếm chẳng phải là các loại vượt cấp giết quái à. Nhưng này mẹ nó vượt 76 cấp đánh giết quỷ đốc. Ngươi đang trêu chọc ta sao? Hoảng sợ, Bạch Mã Vương Tử 123. Địa ngục, cũng liền tay bắn tỉa có thể như thế tùy hứng rồi. Những nghề nghiệp khác tất cả tài nguyên thăng cấp vũ khí đoán chừng chết như thế nào cũng không. Biết rõ. Bất quá xung năng cơ giáp là tất cả cơ giáp bên trong thao tác độ khó cao nhất. Trong đó lấy lựa chọn súng ngắm làm chủ vũ khí độ khó cao nhất. Bởi vì xạ kích muốn cân nhắc đến tia sáng, tốc độ gió, trời mưa các loại nhân tố. Mọi người đừng nhất thời xúc động đi chọn, người tuyệt đối sẽ phải hối hận. Mạnh nhất tuyết lê, trước kia đều nói bạo phát cao nhất là thích khách. Hiện tại có vẻ như thay đổi, chảy xuống rồi thân là dưới đường thủy nước mắt, quỳ cầu chính thức cường hóa một chút, thích khách tín điều, lại nói hiện giai đoạn vẫn chưa có người nào học được bàn nhược xá sinh. Giả thiết bàn nhược xá sinh khoảng cách là vô hạn nói, ta 1000 mét có hơn khóa chặt thư thần, kia nàng hét sót một thương chẳng phải là bị phản bề đầu à. Bởi vậy được ra. Thích khách mới là tất cả nghề nghiệp ba ba. Buồn cười. Grayon xin chan hồi phục thích khách tín điều. Giả thiết pháp sư hậu kỳ có cấm thuật nói. Người chơi ở giữa chiến tranh hạt nhân như vậy mở ra. Thế giới trò chơi liền sẽ bị hủy diệt. Phim tư liệu cũng cần phải sẽ tiến lên đến xây dựng lại gia viên thiên chương. Buồn cười. Phá rỡ xử lý nhỏ đột trường. Giả thiết cay rắm a. Ta còn nói chiến sĩ hậu kỳ phòng ngự vô địch đâu. Quản các ngươi bàn nhược vẫn là cấm thuật. Coi như thế giới không có. Chúng ta vĩnh hằng tồn tại. Buồn cười. Jason. Oh. Nhìn rồi dưới địa ngục server hiện giai đoạn nghề nghiệp số liệu. Nàng tuyệt đối là tất cả tài nguyên trồng chất rồi vũ khí thăng cấp. Ngang cấp dưới tình huống. Cận chiến đoán chừng chỉ cần một kiếm liền có thể đưa nàng mang đi rồi thiên khải người. Địa ngục, hồi phục Jason, vấn đề là gần người không được a. Quán niệm, Jason hồi phục thiên khải người. Nói như vậy, địa ngục server xung năng cơ giáp kỳ thực sở trường nhất là tấn công từ xa. Đến lúc đó một quả đạo đạn dư ba khả năng liền có thể đưa nàng nổ chết. Nếu như nàng lại như thế một mực thăng cấp vũ khí thiên khải người hồi phục Jason. Có đạo lý ha, hai mắt thả ánh sáng, phá rỡ xử lý đường trường. Đoán chừng hiện giai đoạn cũng chỉ có tình lữ sát thủ có thể khắc chế nàng rồi Grayon xin chan. Hồ hạch đại ma vương, cũng không biết rõ các ngươi tại tranh luận những cái gì. Ta đào móc ra quỷ đốc đều có thể dùng xe lửa chứa rồi. Một cái quỷ đốc sơ cấp chân thực không vào được mắt. Không nói rồi, ta hiện tại muốn đi đào thần minh rồi. Buồn cười, Thời gian qua đi 5 ngày, Emily biểu hiện lần nữa oanh động diễn đàn, trừ rồi sợ hãi thán phục nàng siêu thần biểu hiện sau. Nàng loại này cực đoan tài nguyên phân phối phương thức là đúng hay sai cũng đưa tới rồi các người. Chơi nhiệt nghị, rất nhanh tại địa ngục server lựa chọn rồi xung năng cơ giáp người chơi bắt đầu học lấy Emily. Phương thức đem tài nguyên toàn bộ thăng cấp súng ngắm, cũng muốn thử một chút vượt cấp đánh quái, nhưng mà kết cục không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Nếm thử quá trình bên trong, trang chủ địa ngục server diễn đàn lấy súng ngắm làm chủ vũ khí xung năng cơ giáp bình luận kém như chiều, bị địa ngục server các người chơi nói là rồi dưới đường thủy bên trong dưới đường thủy nghề nghiệp. Dù sao súng ngắm loại này vũ khí như thế nào người bình thường có thể nhẹ nhõm thao tác. Lượng lớn người chơi tại các loại nếm thử sau, toàn bộ từ bỏ rồi tiếp tục thăng cấp súng ngắm, đổi thành rồi bổ sung năng lượng pháo tay, súng tiểu liên chờ tỷ lệ sai số thấp vũ khí. Có thể nói Emily vượt cấp giết quái trở thành rồi địa ngục server không thể phòng chế truyền thuyết. Giờ khắc này địa ngục server các người chơi cũng ý thức được một cái chuyện. Không có chân chính dưới đường thủy nghề nghiệp, chỉ cần ngươi đủ tú, dưới đường thủy đồng dạng có thể trở thành truyền thuyết, trở thành thần, P.S. không biết rõ vượt 76 cấp, hay vượt cấp 76 nữa, nên để thế nhé, tại vì mới mấy ngày mà không lẽ nó lên LV dữ vậy tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.